Nhập Vũ, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Nguyên trơ mắt mà nhìn cô gái một khắc trước trong ánh mắt còn ở bắn ra pháo hoa nhưng khi trở về đã biến thành bộ dáng thất hồn lạc phách. Anh ta vô pháp tưởng tượng chỉ trong 2 phút ngắn ngủi có thể phát sinh chuyện lớn gì. Tống Huy Dực tựa như một cái xác biết đi, lắc lắc khuôn mặt nhỏ yên lặng mà ngồi trở lại tới. Cô bỗng nhiên ý thức được chính mình hoàn toàn sai rồi. Ngô Lạc cùng với những người đàn ông ngoác ngoác tay liền tới cô gặp trước kia là hoàn toàn bất đồng. Cô tuy rằng khinh thường việc lấy vẻ đẹp ra dụ dỗ người khác. Nhưng chỉ cần cô nghĩ mình có thể mọi việc đều thuận lợi. Tống Huy Dực cảm thấy một loại cảm giác thật lớn thất bại. Cô không nghĩ ra được trừ bỏ khuôn mặt của mình cô còn có thể lấy ra cái gì đến tay. Phùng Nguyên lại lần nữa dâng lên bức tranh của con trai mình. Nhìn người trước mặt lã chã trực khóc giống pha lê dễ vỡ giống nhau. Nói chuyện đều trở nên thật cẩn thận rất nhiều. Cô Tống, nếu không cô nhìn lại xem. Tống Huy Dực khí áp có chút thấp. Cô yên lặng tiếp nhận đi. Đặt ở đầu gối, nghiêm túc nhìn nó. Tranh nhiên đứa nhỏ này chính là có chút không quá tự tin. Kỳ thật nói đến cùng cũng là chúng tôi cha mẹ không có làm tốt. Phùng Nguyên lộ ra xấu hổ cười. Mẹ của cháu khi cháu 1 tuổi liền 1-2 phải xuất ngoại học tiến sĩ. Một học chính là đã nhiều năm. Lúc đó bởi vì việc này mà mỗi ngày cãi nhau. Hiện tại ly hôn mẹ cháu cũng là định cư nước ngoài. Thiếu sự quan tâm của mẹ. Hơn nữa ngày thường tôi công việc cũng bận. Có đôi khi không quá có kiên nhẫn. Cho nên đối thằng bé ảnh hưởng khả năng rất lớn. Tranh của Phùng Tranh Nhiên thực trừu tượng. Thân thể là con mèo nhưng lại vẽ một đôi tai thỏ. Rõ ràng động vật nên đứng trên mặt đất bằng 4 chân. Cậu bé lại lựa chọn cách xử lý như con người. Đứng thẳng bằng chân sau của chúng. Bối cảnh còn tưởng tượng hơn. Một ngôi sao rơi xuống khiến cho vô số biến hóa thời tiết trên thế gian. Sắc thái cũng dần dần thay đổi theo. Tuy rằng thay đổi mạnh nhưng cũng không đột ngột. Rất là cảnh đẹp ý vui. Phùng Nguyên hiển nhiên là không quá có thể thưởng thức. Thấy Tống Huy Dực không nói lời nào. Anh ta tính tình liền lại nổi lên. Tôi liền nói nó vẽ không tốt đi. Đều xem không hiểu là cái gì. Nó còn. Tôi cảm thấy rất tốt. Tống Huy Dực thình lình ngẩng đầu. Kiên định mà đối với Phùng Nguyên nói. Tranh nhiên rất có thiên phú nghệ thuật. Các anh làm ra trưởng hẳn là nhiều cổ vũ. Càng không nên ngăn chặn sức tưởng tượng của cậu bé. Phùng Nguyên có chút sững sờ. Mắt thấy thần sắc trên mặt Tống Huy Dực từng chút mà khôi phục. Như vậy đi. Về sau mỗi ngày buổi tối tôi đều tới đây trò chuyện cùng em ấy. Tranh nhiên nếu thật sự nhiệt tình yêu thích vẽ tranh tôi cảm thấy là có thể tiếp tục phát triển lâu dài. Phùng Nguyên thụ sủng nhược kinh. Kích động đến lời nói đều nói không rõ. Này không tốt đi. Ban ngày cô đi làm đều đã vất vả như vậy. Buổi tối còn chiếm dụng thời gian của cô. Không có việc gì. Mắt thấy lớp học ròng rọc sắp phải kết thúc. Tống Huy Dực bỗng chốc đứng dậy. Trước khi đi còn không quên dặn dò Phùng Nguyên. Ngày mai nhớ rõ kêu lên tôi a. Khi tan cuộc có chút hỗn loạn. Một số bạn nhỏ đã thay giày xong đều vây xung quanh Ngô Lạc. Còn có một số phụ huynh đang nói chuyện với anh. Tống Huy Dực tìm một chỗ ẩn nấp. Tránh ở chỗ tối trộm quan sát Ngô Lạc. Khi anh cùng người khác nói chuyện hoàn toàn khác với khi anh nói chuyện với chính mình. Không có khinh thường cùng đề phòng. Anh biểu hiện đến ôn nhu kiên nhẫn. Thường thường làm ra một số cử chỉ. Như là ở phân tích động tác trượt băng. Tống Huy Dực đợi hồi lâu, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy gian nan. Chờ các bạn nhỏ cùng gia trưởng đều giải tán xong, cô định tâm thần, lén lút đi theo Ngô Lạc. Ngô Lạc không đi ăn tối cùng đồng nghiệp, mà là ở chia tay mọi người sau. Một mình đi lên một con đường nhỏ, Tống Huy Dực cuộc đời lần đầu tiên làm chuyện đi theo dõi người ta. Trong lòng lo sợ, cố tình Ngô Lạc tay dài chân dài. Đi đường rất nhanh, cô chỉ có thể ở dưới tình huống mắt xem lục lộ tai nghe bát phương một đường lon ton chạy chậm theo. Theo dõi người cũng thật không phải công việc mà người có thể làm. Đi theo gần thì dễ dàng bị phát hiện. Đi theo phía xa lại dễ dàng bị lạc mất. Này không, cô mới vừa rẽ vào một góc, người đã không thấy tăm hơi. Tống Huy Dực đứng ở ngã ba đường, hướng hai bên nhìn một hồi, thất thần một chút là không gặp bóng người. Cô tức giận đến dậm chân tại chỗ, nói thầm, người này là lái máy bay đi sao? Hôm nay xem như trở về vô ích. Cô xoa eo một lát, quyết định dẹp đường hồi phủ. Mới vừa quay người lại, một thân ảnh đen tối không rõ lóe lên. Ngô Lạc sắc mặt âm trầm, nhìn xuống cô đi theo tôi làm cái gì? Mục đích của cô là gì? Anh có một ánh mắt nhạy bén có thể hiểu rõ hết thảy. Giống hai viên pha lê hạt châu giống nhau chết nhìn chằm chằm cô. Tống Huy Dực bị dọa đến nhảy dựng lên. Ngay sau đó nở một nụ cười vô tội. Tùy tiện mà nói, tôi không có ý gì khác. Chỉ là muốn xin lỗi anh. Lúc đó tôi thật sự không phải cố ý, hy vọng anh có thể tha thứ tôi. Ngô Lạc cười lạnh một tiếng, nhìn cô với ánh mắt càng thêm mang theo trào phúng. Cô người này không phải là có bệnh đi. Tống Huy Dực đi theo anh chẳng qua là chỉ muốn biết được chỗ ở của anh, để phương tiện ngay sau bàn bạc kỹ hơn. Thỉnh thoảng tới cái ngẫu nhiên gặp được hay gì đó. Sau khi bị phát hiện cô vốn là lại tức lại bực. Lúc này lại bị gán cho là người có âm mưu. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tống Huy Dực không vui với vị trí mình bị thẩm vấn. Cô mày liễu dựng ngược, ngữ khí không tốt. Anh còn như vậy đối tôi liền phải tức giận. Anh có tin hay không tôi đem chuyện anh từng ngồi tù tung đi ra ngoài. Vậy công việc này của anh cũng liền không giữ được. Những bậc phụ huynh đó sẽ đem sạp đều sốc lên. Nếu như nói lúc trước trên mặt của Ngô Lạc càng có nhiều là không để bụng ngả ngớn cùng trào phúng, thì tại khi câu nói này nói ra sau cũng chỉ thừa bạo nộ rồi. Anh đột nhiên nắm tay đấm mạnh lại đây, mang theo một luồng gió mạnh, khó khăn lắm cọ qua mặt Tống Huy Dực. Một tiếng vang lớn rơi vào trên tường, ngón tay sưng tấy lên do dùng sức. Ngô Lạc phảng phất chưa phát giác, vẫn duy trì tư thế nắm tay lõm vào mặt tường. Tống Huy Dực tim đập đều mau dừng lại. Cô không chút nghi ngờ một đấm này vốn là muốn đánh ở trên mặt mình. Ngô Lạc uy hiếp thân thể áp xuống, trong mắt nồng đậm hung ác, vừa xem hiểu ngay. Anh tựa như tên côn đồ không sợ trời không sợ đất. Hung tợn mà nói, nếu cô biết tôi từng ngồi tù kia cũng nên biết lão tử là giết người qua. Cô nếu là không sợ chết cô có thể thử xem. Tôi nhất định sẽ thông báo cha mẹ cô lão tử tới cho cô thu dọn xác. Màn đêm càng ngày càng tối, vầng trăng vừa ló dạng đã bị một đám mây đen xám xịt chắn hết. Trên con đường mà Ngô Lạc rời đi không có một bóng người. Ngay cả đường nhỏ vừa mới đi qua cũng trở nên âm trầm đáng sợ lên. Tống Huy Dực trong lòng hoảng hốt, chân cẳng nhũn ra, bốn chữ, nguy hiểm nhân vật, trong miệng Lưu Cảnh Xuân giống như một tòa núi lớn hợp với mây đen đè đi xuống. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống đi, đôi tay ôm lấy đầu gối, ý đồ bình phục xuống bởi vì tim đập kịch liệt mà khiến cho run rẩy. Tống Huy Dực cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy về nhà. Cô nằm liệt trên sofa quen thuộc, suýt nữa thì nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngày thứ hai, Phùng Nguyên rất là nhiệt tình. Vừa tan học Tống Huy Dực liền nhận được tin nhắn của anh ta. Cô Tống, lớp học dòng dọc của Trang Nhiên là 6 giờ rưỡi bắt đầu. Chúng tôi có thể đón cô khoảng 6 giờ 10 được không? Tưởng tượng đến việc lại muốn gặp Ngô Lạc, Tống Huy Dực liền tính là có 100 lá gan cũng không dám đi. Cô run run rẩy rẩy mà châm trước tìm từ, ba của Trang Nhiên. Tôi suy nghĩ một chút, kỹ năng vẽ tranh của Trang Nhiên là cần phải từng bước phát triển, dần dần tích lũy, nhưng liền trước mắt mà nói, các phương diện đều rất tốt. Ngày hôm qua bức tranh kia có thể trực tiếp nộp lên dự thi. Về sau cậu bé có vấn đề gì có thể ở trường học hỏi tôi. Tôi hôm nay liền không đi. Tống Huy Dực nhìn thấy dòng chữ đối phương đang ở đưa vào, ở trên cùng màn hình nhấp nháy hồi lâu. Nhưng cuối cùng Phùng Nguyên chỉ đáp lại hai chữ. Được rồi, cách chương.